Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1735, chương 1735, phá hủy máy ném đá. Máy ném đá, đối phương cũng chơi một bộ này. Tô Nghĩa Mi đầu một đám. Tiếp theo hỏi, bọn họ có bao nhiêu máy ném đá? Nếu như số lượng quá nhiều, nhất định phải xử lý sạch. Bởi vì đá cuội cho dù lại kiên cố, cũng gánh không được cự thạch đánh tung nát nện. Sớm muộn đều sẽ vỡ nát. Chí năng chiến xa nói ra, số lượng tiếp cận 200, mà lại đều là đại hình máy ném đá. Hẳn là địa tinh tộc chế tạo. Ta ra ngoài hủy đi những thứ này máy ném đá. Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng, chuẩn đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Chí năng chiến xa mở miệng lần nữa. Tô Nghĩa, ta còn phát hiện một cái đối chúng ta cực kỳ chuyện bất lợi. Thế nào? Tô Nghĩa thần sắc cứng lại. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Chủng tộc bên trong xuất hiện đại lượng phi hỏa kiến. Bọn họ phun ra nước bọt có rất mạnh tính ăn mòn. Có thể ăn mòn bất kỳ vật gì. Giờ phút này ngay tại đối đá cuội ra tay. Được nghe, Tô Nghĩa một chút trầm ngâm một chút. Ngược lại đối với Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp phân phó nói. Các ngươi hai cái ra ngoài diệt đi những cái kia con kiến. Đúng, Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp phi. Tốc liền xông ra ngoài. Tô Nghĩa cũng tại lúc này đi ra cửa thông đạo. Này tế, phía ngoài chiến đấu còn tại như hỏa như đồ trình diễn. Ba cái cơ giới chiến binh cùng ba cái linh sủng liều mạng ngăn cản dị tộc nhân trùng kích. Theo tràng diện phía trên nhìn, dần dần hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Mặt khác, trên bầu trời không ngừng có cự hình hòn đá bay thấp. Trùng điệp đụng vào đá cuội phía trên. Cường đại trùng kích lực khiến đá cuội mặt ngoài đều xuất hiện vết nứt. Có địa phương thậm chí đều vỡ nát. Nhìn đến đây, Tô Nghĩa thả người bay đến giữa không trung. Vừa đúng lúc này, một mảnh dày đặc hòn đá giữa trời đập tới. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Giơ tay đập ra một cái phong bạo chi chùy. Đem những thứ này hòn đá oanh thành mảnh vỡ. Chợt, hắn liền hướng về máy ném đá vị trí bay bắn xuyên qua. Trên mặt đất dị tộc nhân tại phát hiện Tô Nghĩa về sau. Không ngừng sử dụng cung tiễn xạ kích. Chỉ bất quá, những thứ này mũi tên bình thường căn bản là không có cách phá vỡ Tô Nghĩa phòng ngự. Mỗi lần đánh tới Tô Nghĩa trên thân thể đều sẽ bắn ra mà ra. Gặp này, dưới lòng đất dị tộc nhân cũng không biết có nên hay không tiếp tục công kích Tô Nghĩa. Tô Nghĩa bay đến máy ném đá phụ cận. Híp mắt hướng xuống quét qua. Giữa tầm mắt, bốn hàng máy ném đá sắp hàng chỉnh tề. Mỗi một hàng vừa vặn là 50 khung. Giờ phút này, mấy ngàn tên địa tinh tộc người chính đang thao túng máy ném đá. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Giơ tay đập ra một cái thiên mã lưu tinh quyền. 100 cái to lớn màu xám quyền ảnh bay thấp mà xuống. Trên mặt đất bỗng nhiên vang lên một mảnh nổ đùng. Kèn kẹt, phanh, bị cường lực công kích. Từng cái máy ném đá ảo ảo vỡ tan. Liên đới lấy khống chế máy ném đá địa tinh tộc người cũng bị oanh sát tại chỗ. Vẻn vẹn một lần công kích. 200 khung máy ném đá đều bị phá hủy. Trên mặt đất một tên hung thú khí nổi trận lôi đình. Lớn tiếng gào rú. Giết hắn. Siêu siêu. Mấy ngàn tên dạ ma tộc nhân bay đến giữa không trung. Bắt đầu vây giết Tô Nghĩa. Tô Nghĩa cũng không khách khí. Cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm trắng trợn đồ sát. Không đến 10 phút đồng hồ, mấy ngàn tên dạ ma tộc nhân không một người mạng sống. Lúc này Tô Nghĩa tựa như một tôn ma thần xúc đứng ở giữa không trung. Bá khí lẫm liệt, dưới lòng đất dị tộc nhân mắt thấy Tô Nghĩa sinh mãnh như vậy. Triệt để sợ hãi, trong mắt bọn hắn, Tô Nghĩa không chỉ có lực công kích mạnh mẽ tuyệt đối. Nhục thân phòng ngự càng là như là thần binh một dạng kiên cố. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sơ hở. Như thế nào mới có thể giết chết? Cùng loại này vô địch lưu giữ đang chém giết lẫn nhau. Không khác nào lấy trứng chọi đá. Dưới lòng đất tên kia hung thú cuồng loạn gào rú. Cung tiễn thủ tiếp tục công kích. Không cho hắn cơ hội thở dốc. Câu nói này không thể nghi ngờ cho hắn đưa tới họa sát thân. Tô Nghĩa cấp tốc bay thấp. một chân đem cái này hung thú dẫm thành thịt nát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.